Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1941. Đệ 1941 chương tự giải quyết cho tốt. Cổ Diễm cùng Ngu Thanh Thiền ôm xong, lại đi qua đi vỗ vỗ Phong Thần bả vai. Tiểu tử thúi, nhà ta bảo bối đồ đệ liền giao cho ngươi. Ngươi cần phải đem nàng sống sờ sờ mang theo trở về. Nếu không tiểu tâm ta cầm roi đi thâm nguyên địa ngục chiều ngươi, Phong Thần trong mắt không tha cảm. Xúc hóa thành một tia ý cười. Sư phó yên tâm, ta nhất định sẽ đem Thiền Thiền mang về tới, Cổ Diễm nhấp nhấp môi. Muốn nói cái gì lại cảm thấy nhiều ít ngôn ngữ đều nói không xong giống nhau. Chỉ có thể kiên quyết nhìn hai người nói. Vi sư ở trời cao cảnh chờ các ngươi đoàn tụ. Hảo, chúng ta nhất định sẽ tìm đến sư phó, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần thật mạnh gật gật đầu. Ngay sau đó Cổ Diễm lại cùng Diêm Quân tố cáo cáo biệt. Ở tiểu tháp trong không gian cơ bản đều là Diêm Quân bồi hắn chơi cờ. Uống rượu giải buồn, bởi vậy cũng có cảm tình. Cổ Trọng Cẩm vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu nhi tử sẽ ở trừ bỏ người nhà ngoại người trước mặt như. Vậy cảm xúc lộ ra ngoài, thậm chí cho hắn một loại thành thục rất nhiều cảm giác. Trong lòng không khỏi chua xót nhi tử không hề là bọn họ. Lại có loại trấn an cảm. Nhi tử rốt cuộc trưởng thành, đi thôi, hắn cảm thấy nếu là ở làm ba người như vậy cáo biệt đi xuống. Lại là mấy ngày đều đi không được, Cổ Diễm quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn lão tử liếc mắt một cái. Có như vậy cấp sao? Vực ngoại tàu bay một canh giờ lúc sau liền phải mở ra. Bỏ lỡ lần này liền phải chờ đã nhiều năm ni Cổ Trọng Cẩm vô ngữ nói. Cổ Diễm lúc này mới thở dài. Duỗi tay sờ sờ Ngu Thanh Thiền đầu, vì sư đi rồi, các ngươi bảo trọng, sư phó cũng bảo trọng. Ngu Thanh Thiền nín khóc mỉm cười cùng Phong Thần đồng thời nói. Cổ Diễm đối hai người gật gật đầu, mới xoay người đối hắn lão tử nói. Lão cha, chúng ta đi thôi. Cổ Trọng Cẩm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ bảo bối nhi tử muốn nháo tại Hạ Thiên Cảnh nhiều ngốc mấy năm lại đi. Như vậy hắn chỉ có thể dùng sức mạnh hành thủ đoạn. Xem ra bị nhốt ở tiểu tháp không gian ngàn năm chung. Lại thu cái đồ đề, vẫn là làm nhi tử tùy hứng tùy ý tính tình thu liễm rất nhiều. Hảo, Cổ Trọng Cẩm đối với phía trước không gian tùy ý một chút. Không gian như là tự động mở ra một phiến đại môn. Hai người đi vào, Cổ Diễm cực lực chịu đựng mới không có quay đầu lại. Bước nhanh đi vào trong không gian, Cổ Trọng Cẩm tiến vào không gian khi dừng một chút, trong tay kích phát rồi một khối lệnh bài huyền phù ở Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần trước mặt. Đây là đại biểu cổ gia ta ban cho thân phận lệnh bài. Nếu là ở thâm nguyên địa ngục gặp cực đại phiền toái, có thể cầm đi tìm cực dạ vĩnh hằng thần đế. Hắn sẽ xem ở ta mặt mũi thượng giúp các ngươi một lần, tương lai nếu là đi vào thượng tam cảnh. Cũng có thể bằng vào này lệnh bài tới cổ gia tìm các ngươi sư phó. Tới rồi trời cao cảnh sẽ tự kích phát cổ gia địa lý tọa độ. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cổ Trọng Cẩm nói xong không đợi hai người mở miệng trực tiếp bước vào không gian mang theo Cổ Diễm rời đi, tiến vào không gian sau. Cổ Trọng Cẩm trắng Cổ Diễm liếc mắt một cái. Tức giận nói, ngươi đối với các nàng thật đúng là an bài thỏa đáng. So với chính mình sự tình còn để bụng, hắn cuối cùng ban cho thân phận lệnh bài cũng là nhi tử. Truyền âm thỉnh cầu, bảo bối nhi tử như vậy nhiều năm qua vẫn là lần đầu tiên cầu hắn. Nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng đem như vậy chân quý lệnh bài cũng hoặc là nói nhân tình. Đưa cho hai cái lần đầu tiên gặp mặt tiểu gia hòa. Cực dạ thần đế đã từng thiếu qua hắn một cái rất lớn nhân tình. Nếu là hai cái tiểu gia hỏa đi tìm đối phương, cũng coi như là con người của hắn tinh, bất quá xem ở nhi tử lần đầu tiên cầu người phân thượng. Thêm chi hắn đối hai cái tiểu gia hỏa xác thật còn tính có vài phần mắt duyên. Bởi vậy chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích, Cổ Diễm vốn dĩ mang cười mặt kéo tủng xuống dưới. Ta như vậy nhiều năm liền thu như vậy một cái đồ đề, ta không đối nàng hảo đối ai hảo. Cũng không biết các nàng có thể hay không an toàn ra tới. Hết chương.